khi mình hành thiền cũng vậy, mình quay tâm vào hơi thở. Khi mà một cái cảm xúc nào đó quá mạnh có thể làm mình sao đảo, mình quay hết vào hơi thở, quay hết vào bên trong để mình quên cái bên ngoài đó đi, để cho thấy cái tác động của nó đi. Khi nào tâm mình tĩnh tĩnh trở lại, vững mạnh trở lại, mình mới bắt đầu mở ra một cách từ từ. Đấy là một cách để mình chạy trốn, và mình chủ động chạy trốn chứ mình không chạy trốn một cái vô thức.